Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Phượng tộc người chó. Đan vực phía đông là vùng biển, vùng phía tây là hoang vực, nam bộ bị Hoành Đoạn Sơn mạch cách thành hai bộ phận. Cho nên đan vực thừa còn lại bộ phân, trừ bỏ vực nam bốn đại học viện địa bàn, lại hướng bắc cũng là cái gọi là vực bắc. Vực bắc trừ Thiên Xu Thành cùng Phượng Thành cái này hai tòa chân chính ý nghĩa lên thành trì bên. Ngoài, hắn địa phương đại bộ phận đều là bị họ Phượng Tông Môn khống chế giao dịch phường thị. Những thứ này phường thị cùng Hắc Sơn phường thị tương tự, đều là từ một số giao dịch tràng sở cấu thành. Bất quá so với Thiên Xu Thành cùng Phượng Thành, những thứ này phường thị mạo xưng chỉ có thể coi là cái này hai tòa thành trì một góc của băng sơn mà thôi. Lại thêm Thiên Xu Thành bắc bộ có thông hướng trung vực lục địa đại hình đi biển thương thuyền, cho nên Thiên Xu Thành là vô số rời đi cùng trở lại người ở Nam Đại Lục nhất định đi qua địa phương. Loại này được trời ưu ái địa lý ưu thế, để Thiên Xu Thành không thể nghi ngờ thành vực bắc phồn hoa nhất địa phương. So sánh với Thiên Xu Thành địa lý vị trí ưu việt, Phượng Thành chỗ lấy đồng dạng cường đại, thì hoàn toàn là bởi vì lưng tựa Nam Phượng Các. Nam Phượng Các làm đan vực thế lực mạnh nhất một trong. Phượng Thành từ lâu thành Nam Phượng Các chuyên trúc thành trì. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian Phượng Thành, bầu không khí có chút khẩn trương. Bởi vì từ khi Phượng Nam Thiên sau khi chết, không ngừng có một ít ngoại lai cường giả tiến vào Phượng Thành. Bên trong là có linh thể cảnh cường giả ẩn hiện. Bọn họ thông qua thực lực cường đại cùng đếm không hết linh thạch, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế khống chế nguyên bản thuộc về Nam Phượng Các. Sinh ý, phải biết tại mất đi Phượng Nam Thiên, Quỷ Cơ Tử cùng vực Bắc Tam Hùng vực Bắc, cơ hồ đã không nhìn thấy linh thể cảnh tu sĩ. Cho nên cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện ngoại lai thế lực, căn bản không người có thể dung chuyển. Rất nhanh, toàn bộ Phượng Thành đều rơi xuống cái này một cỗ cường đại thực lực trong khống chế. Mà mất đi Phượng Nam Thiên Nam Phượng Các, nương tựa ba vị linh hư cảnh trưởng lão căn bản không đủ đối kháng cỗ này đột nhiên xuất hiện thế lực, mà đã từng không gì sánh được cường thế Nam Phượng Các. Trong lúc nhất thời cũng yên lặng lên. Thế mà thì làm tất cả mọi người đều coi là Phượng Thành sắp rơi vào tay người khác thời điểm. Cỗ thế lực này lại đột nhiên trong một đêm biến mất. Làm cho người càng thêm ngạc nhiên là, Nam Phượng Các nguyên bản bị cướp đi sinh ý, đột nhiên lại trở lại Nam Phượng Các trong tay. Ngay sau đó, Phượng Thành đột nhiên tuyên bố phía Nam Phượng Các danh nghĩa đấu giá một nhóm theo linh thể cảnh cường giả trên thân được đến bảo vật. Đấu giá phương càng là để lộ, cái này một nhóm bảo vật bên trong không chỉ có vô tận chi hải người mới có tư cách hưởng dụng sinh cơ đan dược, còn có vực Nam Đan Vương tháp trấn tháp chi bảo. Tin tức này truyền ra, mọi người trong nháy mắt đều hiểu được. Nhìn đến cái kia cố ý đồ trưởng khống Phượng Thành thế lực hẳn là toàn bộ bị lưu tại Phượng Thành, mà lại cỗ thế lực kia rất có thể là đến từ Đan Vương tháp. Nghe đến tin tức này, vô số người đều điên cuồng tràn vào đến Phượng Thành bên trong. Bởi vì linh thể cảnh cường giả trên thân bảo vật, tất nhiên không biết đơn giản. Phải biết toàn bộ đan vực linh thể cảnh tu sĩ thêm lên cũng cứ như vậy hơn 10 vị. Đương nhiên càng khiến người tâm động cũng là cái kia Đan Vương tháp trấn tháp chi bảo. Đối với Đan Vương tháp rất nhiều người đều biết rất ít. Bọn họ giải càng nhiều lại là Đan Vương tháp dưới trướng 4 đại học viện. Cho nên rất nhiều người cho dù là biết mình rất có thể cái gì cũng không chiếm được, nhưng vẫn là đầy bầu nhiệt huyết đi tới Phượng Thành, hy vọng có thể thấy cái kia trấn tháp chi bảo phong thái. Đối với thoáng cái tuôn ra là như thế nhiều tu sĩ, Phượng Thành tự nhiên lấy nhất định biện pháp, cho nên hiện tại Phượng Thành quản ý là vô cùng xâm nghiêm. Bất quá dưới loại tình huống này, vẫn như cũng ngăn cản không đông đảo tu sĩ tiến vào Phượng Thành cước bộ. Lúc này ở Phượng Thành cổng thành nơi cửa, hai người mặc phượng bào trung niên nam tử một trái một phải địa thủ ở cửa thành. Phàm là tiến vào Phượng Thành người, tất cả đều phải đi qua hai người kiểm tra, mà phàm là có xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi vào cửa thành miệng lúc, hai người thì kiểm tra phá lệ cẩn thận, chỉ là cái này kiểm tra ngôn ngữ không chỉ có để người tức giận. Cặp kia du đãng tại trên người nữ tử ánh mắt, càng là hạ lưu không gì sánh được, khiến người ta muốn đem đối với tròng mắt móc ra. Chỉ là vừa nhìn thấy trên thân hai người phóng thích khí tức cường đại lúc, rất nhiều người vẫn là yên lặng chịu đựng xuống tới. Ai bảo bọn họ trong lòng đều khát vọng tham gia trận kia cự buổi đấu giá lớn đây. Tên gọi là gì? Ta gọi Trịnh Quang Trạch. Cửa thành chỗ, một tên linh đan cảnh tầng 5 thanh niên nam tử yếu ớt nói. Cút sang một bên, ta hỏi là nàng. Bên trong một tên thủ thành người hung thần ác sát nói. Tiểu nữ tử Văn Huyên, chấm ngoặc kép, gặp thủ thành người không chỉ có bỉ ổi, còn hung ác như thế. Cái kia thanh niên nam tử sau lưng cô gái trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên nói ra. Tuổi tác, 20 có 8, chấm ngoặc kép, hắc hắc, không tệ mặt hàng, có hay không phượng tộc tay bài? Phượng tộc tay bài, ta, chúng ta là Thiến Hồ học viện đệ tử, không có phượng tộc tay bài, chấm ngoặc kép, Thiến Hồ học viện, hắc hắc, lá gan không nhỏ, cũng dám đến phượng thành, xoay người sang chỗ khác. Để cho chúng ta xem thật kỹ một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, mài cọ cái gì? Lại không nhanh chút thì cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Là, chấm ngoặc kép, gặp hai người kia một bộ hung ác bộ dáng. Gọi Văn Huyên nữ tử chỉ có thể cắn răng ngay tại chỗ xoay một vòng. Có lẽ là bởi vì nội tâm hoảng sợ. Cái kia trước ngực cứng chắc bởi vì thân thể run rẩy mà hơi rung nhẹ lên. Chậc chậc, vóc người này. Nói, có hay không cùng tiểu tử này cùng qua phòng? Thủ thành nhân bàn hỏi không chỉ có để Văn Huyên khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Cũng để cho người phía sau nhóm oán giận lên. Chỉ là vào thành mà thôi. Lại còn vặn hỏi như thế tư ẩn vấn đề. Quả thực là trần trụi khi nhục. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta chỉ là tới tham gia buổi đấu giá. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy nhục nhã chúng ta? Huyên, đừng để ý đến hắn. Cùng Văn Huyên cùng một chỗ thanh niên nam tử ngoài mạnh trong yếu địa chỉ lấy thủ thành người nói. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Đừng thương tổn hắn. Ta nói, ta cùng hắn không có cùng qua. Chấm ngoặc kép, không có cùng qua cái gì. Lớn tiếng chút, nghe không được. Các ngươi đám xúc sinh này. Huyên, chúng ta đi. Thanh niên nam tử dù cho là có chút sợ hãi, thế nhưng là thấy mình bạn gái như thế bị người trước mặt mọi người làm nhục. Hắn lập tức lôi kéo nữ tử kia chuẩn bị rời đi. Muốn đi, đi chết đi. Cái kia thủ thành người một quyền liền hướng về tên nam tử kia đầu vung đi. Đừng thương tổn hắn. Ta nói, ta không cùng hắn cùng qua phòng. Ta vẫn còn tấm thân xử nữ. Chỉ là nàng vừa dứt lời. Sư huynh của nàng Trịnh Quang Trạch đã bị một quyền kia đánh bể đầu. Hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Ha ha ha ha, vận khí không tệ, lại là cái sử tử. Hy vọng có thể là cái thuần âm chi thể. Lăn đi vào đi. Hai người kia tiện tay giết tên nam tử kia. Tựa như làm một kiện vô cùng chuyện bình thường một dạng. Đối nữ tử kia trêu đùa. Trịnh Quang Trạch sư huynh. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Thấy mình sư huynh dạng này liền bị giết. Văn Huyên sắc mặt nhất thời biến trắng xám không gì sánh được. Thân thể cũng không tự giác run rẩy lên. Còn không mau cút đi vào. Thủ thành người không kiên nhẫn quát. Nghe đến cái này tiếng giống. Văn Huyên thân thể lần nữa run rẩy lên. Rốt cục vẫn là đi vào nội thành. Gặp nữ tử này bất lực bộ dáng. Đám người nhịn không được thở dài. Nếu không phải vì tham gia buổi đấu giá này, ai sẽ thụ dạng này điều khí? Còn vì này mất mạng. Cái kế tiếp, tên gọi là gì? Mộc Thanh, nhà A, dáng người cực phẩm A, đem mặt nạ cho ta lấy ra, để ra nhìn xem. Cặn bã, người nói cái, A tương đương ngươi dám đối với ta động. Chấm ngoặc kép, bành, trong điện quang hỏa thạch. Cái này hai tên hèn mọn giống hai con chó chết trong nháy mắt bị đá ra khỏi thành bên ngoài. Sau một khắc, hai cái nho nhỏ nguyên anh theo cái kia hai bộ thi thể bên trong chui ra. Dám ở phượng thành dương oai. Các ngươi chờ lấy. Chỉ là cái kia hai đạo nguyên anh còn không hề rời đi thi thể. liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí kéo vỡ nát. T. Cái này hai tên động thủ nữ tử đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà dám ở chỗ này giết người, mà lại giết vẫn là thủ thành người. Chỉ là không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, cái kia hai tên nữ tử che mặt cùng các nàng sau lưng một tên nam tử đầu trọc cũng đã biến mất ở cửa thành chỗ. Mà theo ba người biến mất, đằng sau chờ đợi kiểm tra người trong nháy mắt như ong vỡ tổ giống như tuôn ra vào trong thành. Mà cái kia vừa đi vào cửa thành Văn Huyên thì một mặt khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy. Vốn là muốn thừa cơ rời đi Phượng Thành, nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là không có đi ra khỏi cái kia cổng thành. Có điều nàng nhớ tới vừa mới cái kia hai tên phượng bào nam tử nói chuyện qua, trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Thuần âm chi thể, thuần âm chi thể làm sao? Chẳng lẽ cùng buổi đấu giá có quan hệ gì sao? Văn Huyên nhìn lấy tên kia đầu trọc, luôn cảm giác thân hình hắn có chút quen thuộc. Không chỗ có thể đi, Văn Huyên vô ý thức theo cái kia đầu trọc hướng nội thành đi đến. Thủ thành người bị giết sự tình rất nhanh liền truyền đi. Không bao lâu, lại có thủ thành người xuất hiện ở cửa thành. Chỉ là lần này, thủ thành người từ hai người biến thành bốn người. Mà lại bốn người này tu vi tựa hồ cao hơn một chút. Kiểm tra cũng phá lệ nghiêm khắc một số. Đến mức cái kia hai tên bị giết thủ thành người, liền giống bị trắng trắng giết chết một dạng. Cũng không có người điều tra việc này. Lúc này ở Phượng Thành thành bên trong một vị trí vắng vẻ, sinh ý thanh lãnh trong khách sạn, trên quầy tiểu nhị có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt ba người. Ba vị khách quan, bản điếm ưu tiên tiếp đãi Phượng thị tông môn cùng họ Phượng tộc nhân, ngoại nhân một mực không cho tiếp đãi, còn mời không nên làm khó tại hạ. Họ Phượng tộc nhân rất không tầm thường sao? Một nhà cửa hàng nhỏ mà thôi, rõ ràng liền một cái ở khách đều không có, còn không đối ngoại người mở ra. Chúng ta tại ngươi nơi này ở là cho các ngươi mặt mũi. Cái kia trước quầy ba người bên trong, một vị lụa trắng nữ tử che mặt lạnh lùng nói. Chỉ là nàng vừa dứt lời, một cái thân mặc phượng bào trung niên nam tử chậm rãi từ lầu hai đi xuống, đi tới ba người trước mặt, vô cùng ngạo mạn nói. Không nói ta nhà tiểu điếm này, cho dù là toàn bộ Phượng Thành khách sạn, cũng tất cả đều là phượng tộc người ưu tiên. Tiếp qua ba ngày cũng là buổi đấu giá thời gian. Bản điếm tất cả phòng trọ đều là lưu cho phượng tộc người. Đến mức các ngươi, tha thứ không chào đón. Nam tử kia nói xong, ánh mắt tại hai tên nữ tử che mặt trên thân tham lam quét quét. Cười vừa nói. Bất quá nhìn hai vị khí chất xuất trần, ta thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Hai vị như là không chê, ta trong phòng ngược lại là có chút tình thú có thể di tình. Không bằng hai vị tối nay ngay tại ta trong phòng tạm một đêm như thế nào? Phượng bào nam tử lời nói nhất thời trêu đến cái kia hai cái nữ tử che mặt thì muốn xuất thủ. Chỉ là các nàng sau lưng đầu chọc lại đi ra phía trước, lắc đầu nói ra, không có nghĩ chỗ nào đều có thể nhìn đến phượng tộc người chó. Cái này Phượng Thành rất nhiều, ta nhìn còn không bằng đem Phượng Thành đổi tên là Chó Thành, càng thêm chuẩn xác một số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.